Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 6, người thắng làm vua. Góc truyện audio.com. Khá cho một nam nhân xảo trá bụng dạ đen tối. Vừa rồi hắn tự xưng bổn vương. Như thế chẳng lẽ hắn là một vị vương gia hả? Tới, thanh âm tà mị trầm thấp vang lên bên tai của nàng. Tô Lạc có chút nhíu mày. Đi qua, hắn gọi nàng đi qua chẳng lẽ nàng há lại đi qua? Đây chẳng phải là rất mất mặt. Huống chi, lúc này trên cái kia cây kia đã cơ hồ không có chỗ ngồi trống rồi. Nàng lên rồi ngồi chỗ nào? Chẳng lẽ ngồi trên đùi hắn sao? Nhưng mà, không đợi nàng nghĩ ra thêm điều gì. Bỗng nhiên, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể khẽ động, lại trong nháy mắt, nàng đã ở trên ngọn cây. Hơn nữa vậy mà thật sự vững vàng mà ngồi trong ngực cái nam nhân lần đầu tiên gặp mặt. Tô Lạc là người sẽ để cho người khác tùy tiện chiếm tiện nghi. Nàng vô ý thức mà chặt bổ một tay về chỗ cổ động mạch của đối phương. Nhưng mà Nam Cung Lưu Vân phản ứng quả nhiên là nhanh. Không đợi Tô Lạc tay xẹt qua, hắn đã đem bàn tay Tô Lạc giao tại phía sau. Cái tư thế này, khiến cho bầu ngực đẫy đà của Tô Lạc đứng thẳng. Cổ trương lên, thật là chọc người, Tô Lạc như thế nào đều không nghĩ tới. So với người này võ công của nàng lại thua kém nhiều như vậy. Ở trước mặt hắn chính mình thậm chí ngay cả một chiêu đều không thắng được. Nam Cung Lưu Vân tà tứ cười cười, ngón tay thon dài trơn bóng không đếm xỉa tới mà xẻ qua khuôn mặt nõn nà của Tô Lạc. Môi mỏng yêu mỹ màu hồng phấn cười tà dơ lên, mang theo điểm hung hăng càn quấy ngạo mạn. Nha đầu, ngươi bây giờ có thể đánh không lại bổn vương, như thế nào, còn muốn tiếp tục không? Nam Cung Lưu Vân thanh âm mang theo tính du côn, dẫn theo tí ti tà mị trầm thấp, rất là êm tai, thả ta ra. Tô là con mắt liếc nam nhân bên cạnh, gặp những người kia cách quá gần rồi. Hạ giọng nghiêm nghị cảnh cáo, nhà đầu nếu như nhàn rỗi sinh chán, chúng ta chơi trò chơi như thế nào? Nam Cung Lưu Vân thần thái dương dương tự đắc, thanh âm tà mị trầm thấp, trong đôi mắt mười phần là hứng thú. Tô là cẩn thận ngẫm lại, chắc có lẽ nếu không so tình huống hiện tại thì sẽ không kém như vậy. Nàng mặt lạnh gật đầu. Người nói, trước đoán trong ao hai người kia, nếu như các nàng có thể tránh thoát đi không bị phát hiện, sẽ là ngươi thắng, nếu là bọn họ không tránh thoát, liền tính bổn vương thắng. Như thế nào, tiền đánh cuộc là cái gì? Tô Lạc rất nghèo, muốn bài bạc vậy khẳng định là không có, bất quá ngược lại là có thể tay không làm một bộ sói trắng. Người thắng làm vua, kẻ bại, ấm giường, con mắt phượng của Nam Cung Lưu Vân nhướng lên, rất có hào hứng mà đề nghị. Tô Lạc thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng mà trừng Nam Cung Lưu Vân. Ánh mắt kia như đang nhìn kẻ ngu ngốc, Nam Cung Lưu Vân tỏ vẻ rất bị tổn thương. Hắn che ngực, suy yếu mà đề nghị. Người thắng nằm dưới, kẻ bại phía trên, Tô Lạc quả thực bó tay rồi. Người nam nhân này chẳng lẽ không có một tia hổ thẹn sao? Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp mặt được không? Lần thứ nhất gặp mặt nói chuyện như vậy, nàng một người hiện đại hóa còn cảm thấy xấu hổ. Cái này không được, cái kia cũng không được. Nam Cung Lưu Vân lười biếng mà khuấy động lấy sợi tóc bên tai nàng. Khí định thần nhàn nói, chẳng lẽ ngươi không muốn người thắng làm vua? Kẻ thua làm hậu, nếu như ngươi muốn vậy, cũng không phải là không thể được. Tô Lạc tức giận mà mắt trợn trắng. Cái gì vương cái gì hậu, ngươi không phải thái tử à, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tô Lạc chế nhạo mà trợn tròn mắt, dứt khoát nói, ở đâu phức tạp như vậy. Nếu như ta thắng, ngươi thiếu nợ ta một cái điều kiện. Nếu là ta thua, vậy thì thân bổn vương một ngụm. Nam Cung Lưu Vân đánh tiếng lên. Một điểm thiệt thòi đều không ăn, người nam nhân này không chiếm tiện nghi chính mình có phải hay không sẽ chết à, thật muốn hung hăng quất hắn. Tô Lạc trừng hắn, nếu như thực sự vậy, sẽ xem hắn như thế nào hảo hưởng thụ. Đáy mắt hắn có tia cười mang theo lười biếng, nhưng cùng lúc đó, lại có một loại không che giấu được mũi nhọn tuyệt thế. Người này giơ tay nhấc chân đều có loại khí thế bức người. Phát ra hồn nhiên thành tục khí phách phương giả, cách trương.